Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 744, dưới bầu trời. Hồng Trần phía trên thực lực, từ ngọc tượng bên trong đi ra cái này, cần phải là chân chính Vũ Lâm Linh, mặc dù chiếm cứ Ngọc Linh Lung cái kia cũng thế, có thể chiếm cứ Ngọc Linh Lung thực lực kia phát huy mấy thành. Lục Xanh không dám đi đoán, bởi vì phát huy một nửa cùng phát huy tầng một chênh lệch thực sự quá lớn. Nguyên bản, ta nghĩ đợi đến dùng Bất Lão Tuyền thời điểm đổi lại quay về thân thể của mình. Đáng tiếc bất toại người nguyện, các ngươi không cho phép a. Ta hiện tại cũng cuối cùng minh bạch, vì cái gì năm đó nhân nghĩa vô song Hiên Viên Hoàng đế lại tàn bạo hạ lệnh đem phệ hồn bộ tộc tàn sát toàn tộc, bọn hắn hút sinh hồn, duyên thọ bản thân, đừng nói hữu thương thiên hòa, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Nếu như không phải ta cũng đi tới trình độ sơn cùng thủy tận, nghĩ đến cũng sẽ cho rằng phệ hồn bộ tộc đáng chết đi. Nhưng là, đi đến sơn cùng thủy tận ta, lại đột nhiên cảm thấy phệ hồn bộ tộc cũng là bị buộc không làm sao đâu. Như không phải là không có biện pháp, ai lại sẽ đi làm loại này có kiếp này không kiếp sau sự tình. Ha ha, Lục Xanh cười lạnh một tiếng, đây chính là ngươi vì mình giải thích a, ta cần biện giải cho mình a. Vũ Lâm Linh mím môi nhàn nhạt cười một tiếng, cái kia cười một tiếng, chính là phong tình vạn trùng, ta đều làm xuống tàn sát 100.000 người chuyện. Ta còn có tư cách giải thích a? Ta chú định không vào được luân hồi, không có tới sinh. Một trận chiến này, vô luận thắng bại, đối với ta đều là một chuyện tốt. Ta thắng, giữa thiên địa không người có thể ngăn ta, không người có thể cản ta. Ta cũng không cần chết, có thể tiếp tục sống sót. Ta mà chết, như vậy đối với thiên địa thương sinh đến nói thiếu một cái tàn sát chúng sinh ma đầu. Ta sát, giác ngộ cao như vậy. Vậy ngươi làm gì không đi tự sát? Kể 1.000 nói 1.000, ta vẫn là muốn sống. Đối với thiên địa, đối với chúng sinh đến nói, ta sống lấy chính là tội, chính là nghiệt. Nhưng nói với ta tự mình tới, ta sống lấy liền tốt. Sở dĩ một trận chiến này, ta sẽ không lưu thủ. Các ngươi chết trận, ta cho các ngươi một cái tang lễ đàng hoàng. Câu nói này, tựa hồ chính là khai chiến kèn lệnh, phảng phất hẹn xong, Không Tuyệt đại sư cùng quân bất khí đồng thời xuất thủ. Khuấy động linh lực điên cuồng dập dờn, chớp mắt vừa Vũ Lâm Linh nuốt hết, nhưng ở Vũ Lâm Linh bị công kích nuốt hết trước đó. Lục Xanh lờ mờ nhìn thấy Vũ Lâm Linh tựa hồ hời hợt giơ tay lên. Bên người Tử Y chân nhân nhanh chóng kết động pháp quyết. Từng đạo tinh thần tại Tử Y thật đỉnh đầu của người được thắp sáng. Lục Xanh biết Tử Y chân nhân lại tại sử dụng chân vũ hàng ma kiếm trận. Đây là một chiêu có thể tăng phúc 3 lần cường lực tiên pháp. Duy nhất cần chính là thời gian. Như vậy, Lục Xanh liền nhất định phải cho Tử Y chân nhân tranh thủ thời gian. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên. Đột nhiên, nơi xa hai thân ảnh phi tốc bay ngược mà đi, dĩ nhiên vẻn vẹn giao thủ không đến thời gian 3 cái hô hấp. Hai cái bất lão hậu kỳ cao thủ đã bị đánh miệng phun máu tươi bay ngược mà đi. Mẹ nó Vũ Lâm Linh có như thế mãng sao? Tại sao không ai nói cho ta biết? Trước đó thể nghiệm liên thành trí thời điểm không phải đánh được 8 lạng nửa cân a? Lục Xanh trong đầu một mảnh mộng bức. Nhưng thân thể của hắn cũng không có mộng bước. Tại Không Tuyệt thiền sư cùng quân bất khí bay ngược mà đi nháy mắt, Lục Xanh việc nghĩa chẳng từ nan, không sợ chết hướng Vũ Lâm Linh phóng đi. Túy Tiên Vọng Nguyệt Bộ, nghe danh tự tựa hồ là thân pháp, nhưng kỳ thật một chiêu này là Tửu Kiếm Tiên độc môn đơn thể kỹ năng công kích. Uy lực nha, không dám nói mạnh hơn Vạn Kiếm Quyết, nhưng khẳng định tại ngự kiếm thuật phía trên. Trong chớp mắt, Lục xanh thân hình phảng phất minh điệp lấp lóe đồng dạng tại Vũ Lâm Linh quanh thân vừa đi vừa về. Xen kẽ, mỗi một lần đều là một lần cường lực công kích, mà mỗi một lần trở về đều là uy lực một lần điệp ra. Vũ Lâm Linh tại tiếp nhận Không Tuyệt cùng Quân Bất Khí hai người cuồng oanh loạn tạc phía dưới dĩ nhiên lông tóc không tổn hao gì, thậm chí liền y phục bên trên đều không có nửa điểm nếp uốn. Đến cùng là làm bằng vật liệu gì quần áo? Không phải, đến cùng là cái gì đáng sợ cảnh giới? Không biết có phải hay không là ảo tưởng. Vũ Lâm Linh đối với Lục Xanh tựa hồ muốn so đối với Không Tuyệt thiền sư bọn hắn khách khí nhiều. Mặc dù Lục Xanh túy tiên vọng nguyệt bộ kỹ năng liền Vũ Lâm Linh góc áo đều không có đụng phải, giờ khắc này Lục Xanh xem như minh bạch trở lại chân thân cùng mượn dùng Ngọc Linh Lung thân thể ở giữa chênh lệch đến cùng có bao nhiêu a. Rõ ràng đồng dạng là trốn vào hư không, Vũ Lâm Linh tựa như là một cái không gian u linh, người căn bản tìm không thấy chỗ ở của nàng, đừng nói tìm không thấy, liền liền nàng cái bóng đều không nhìn thấy, nàng ngay tại trước mắt ngươi, nhưng ngươi hết thảy công kích đều là đánh vào không trung. Loại kia tuyệt vọng cùng bất lực, có thể đem người nín chết, nếu như một người cường đại đến lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép, đối thủ sẽ tâm phục khẩu phục, tự nhận tài nghệ không bằng người. Tựa như đánh quái thời điểm, ngươi hơn N kỹ năng ném đi qua, đối phương liền rơi một chút xíu máu, nhân ra thổi khẩu khí đem ngươi diệt, ngươi cũng đỉnh nói nhiều một câu cái này boss hung tàn, chờ ta thăng cấp sau lại đến, có thể ngươi muốn nhìn lấy rõ ràng lượng máu không dày, phòng ngự không cao, hết lần này tới lần khác ngươi đánh đi ra kỹ năng toàn bộ là đánh hụt, đoán chừng ai đều muốn khí mắng to hố bích. Lục xanh hiện tại chính là như vậy. Vũ Lâm Linh phảng phất chính là không gian chúa tể, Lục xanh hết thảy công kích ở trong mắt nàng không tồn tại, thậm chí Vũ Lâm Linh còn có thể cầm hạt dưa nhìn xem ngươi đánh, chờ ngươi đánh mệt mỏi lộ ra sơ hở tại một cước đem ngươi đạp bay. Nhưng ít ra Vũ Lâm Linh kiên nhẫn chờ đến Lục xanh một vòng kỹ năng thả xong, sau đó nhẹ nhàng một trường vỗ trúng Lục xanh lồng ngực, oanh, thân thể nháy mắt bay ngược mà đi, trên thân phi bồng chiến giáp lại như pha tạp vách tường giống nhau xoát xoát xoát thẳng bỏ đi. Lục xanh xoay người mà lên, mà phi bồng chiến giáp phía trên lại là xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay động, mặc dù phi bồng chiến giáp đã vỡ vụn, có thể nhưng như cũ hoàn hảo không chút tổn hại bảo vệ Lục xanh không có giống Không Tuyệt thiền sư cùng Quân Bất Khí như thế uể oải suy sụp. Phi bồng chiến giáp dù sao chỉ là phi bồng quần áo mà không có hắn thần lực gia trì, có thể hoàn mỹ miễn dịch siêu phàm cảnh công kích có thể, nhưng lại không thể hoàn mỹ miễn dịch bất lão cảnh công kích. Nhưng coi như như thế, phi bồng chiến giáp ngạnh kháng bất lão cảnh hậu kỳ bá đạo một kích vẫn như cũ không có để mặc lấy thụ nửa điểm thương tổn. Thần trang đã danh phù kỳ thực, trên người ngươi xuyên chiến giáp không sai, ta sống lâu như vậy vẫn chưa từng nghe nói loại này thần kỳ chiến giáp. Vũ Lâm Linh thản nhiên nói, ta không tệ, không chỉ có riêng là chiến giáp. Nói, Lục xanh đột nhiên gỡ xuống hồ lô rượu, mở ra cái nắp ngửa mặt lên trời rót mấy miệng, một đời chỉ có thể dùng 3 lần tửu thần chú. Lục xanh dự định trong vòng một ngày dùng 2 lần, đã rất liều mạng, bất quá dùng qua một lần về sau Lục xanh phát hiện cái này tửu thần chú tổn thương là ai dùng ai. Tiếp nhận a, tình cảm thể nghiệm tửu kiếm tiên Lục xanh thi triển tửu thần chú. Thương hại kia bám vào trên người tửu kiếm tiên a. Cái kia tivi bản tửu kiếm tiên bị một cái tiểu cô nương dây cũng liền hợp lý. Tình cảm là đồng bộ ở thời điểm này rồi. Ngay lúc đó tửu kiếm tiên có phải hay không chính là tứ chi bất lực, hai chân phát run, hai mắt ngốc trệ, sắc mặt bạc trắng trạng thái. Nháy mắt, Lục xanh sắc mặt biến đến đỏ bừng, phảng phất một con nấu đỏ con cua, mà trước mặt Vũ Lâm Linh lại là đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, bởi vì Lục Xanh giờ khắc này tụ lại công lực, tập trung vào một chút, nếu như nháy mắt bạo phát đi ra, có thể nháy mắt đánh vỡ không gian của nàng phòng ngự. Sát na ở giữa, Vũ Lâm Linh động, đối với nàng mà nói, chân chính uy hiếp không phải Lục Xanh, không phải Không Tuyệt, cũng không phải Quân Bất Khí, mà là cái kia nổi lên nửa ngày Tử Ngọc. Thân là 3.000 năm, một người trấn áp một thời đại tuyệt thế thiên kiêu, tự nhiên minh bạch Đạo Đình Huyền Tông bảy bộ trấn phái thần kỹ một cái so một cái khó chơi. Mà bộ này Chân Vũ Hàng Ma Kiếm Quyết sơ hở cũng rõ như lòng bàn tay. Chân Vũ Hàng Ma Kiên Quyết phương pháp phá giải kỳ thật lại hai cái. Đầu tiên là đánh gãy thi pháp, thứ hai là không để cho khóa chặt, liền giống với Vũ Lâm Linh trốn ở trong hư không. Tử Y Chân Nhân vô pháp khóa chặt cũng liền không tồn tại đánh trúng khả năng. Chính bởi vì cái này nguyên nhân, Vũ Lâm Linh cũng không có vội vã đánh gãy Tử Y Chân Nhân thi pháp. Bởi vì đánh gãy lộ ra nàng Vũ Lâm Linh sợ một chiêu này. Không chỉ là vì trang bức, cũng là vì sĩ khí. Nếu như tại Tử Y Chân Nhân Chân Vũ Hàng Ma Kiếm Quyết đả kích xuống bình yên vô sự, Tử Y Chân Nhân sẽ không còn chiến ý. Lục Xanh kỹ năng này nàng cũng không sợ. Mặc dù có thể nháy mắt đánh vỡ hư không tìm tới nàng chân thân chỗ, nhưng coi như tìm tới cũng là cường công mạt. Vũ Lâm Linh có thể một trưởng giáo hội Lục Xanh một lần nữa làm người. Nhưng Lục Xanh một chiêu này tăng thêm Chân Vũ Hàng Ma Kiếm Quyết, vậy liền uy hiếp lớn. Lục Xanh có thể tìm tới nàng chân thân, mà một khi bại lộ chân thân liền có thể bị Chân Vũ Hàng Ma Kiếm Quyết khóa chặt. Bị tỏa hịnh vậy liền thật phải thừa nhận 3 lần với Tử Y Chân Nhân công kích tổn thương. Vũ Lâm Linh còn chưa có trở lại trạng thái đỉnh phong, thẳng thắn nói chưa hẳn tiếp được. Sở dĩ giờ khắc này Vũ Lâm Linh động, trước tiên đánh đoạn Tử Y Chân Nhân thi pháp, sau đó đón lấy Lục Xanh một chiêu này, hai hại lấy nhẹ. Nhưng ở Vũ Lâm Linh phóng tới Tử Y Chân Nhân nháy mắt, toàn thân dục hỏa Lục Xanh mang theo khí thế một đi không trở lại vọt tới. Đây vốn là giết địch một chiêu, lại bị Lục Xanh chơi xuất đồng quy vu tận khí thế. Mà một chiêu này, Vũ Lâm Linh vô pháp phán đoán uy lực của nó, khiến có chút do dự Vũ Lâm Linh lựa chọn tránh né mũi nhọn. Oanh, phảng phất hồ điệp xuyên hoa, tầng tầng lớp lớp, Lục Xanh quanh thân hỏa diễm phi tốc vỡ nát, tại bên trong mảnh vỡ. Lục Xanh thân hình phảng phất vượt qua tuế nguyệt trường hà, rõ ràng là gần trong gang tấc cự ly, nhưng Lục Xanh lại có chạy khắp chân trời góc biển cảm giác. Tìm tới ngươi, cút! Thẹn quá thành giận, Vũ Lâm Linh xoay tay lại chính là một bàn tay. Oanh! Lục Xanh bị một trường phiến ra hư không, nhưng Vũ Lâm Linh lại không cười nổi, bởi vì giờ khắc này một đạo hồng mông tử khí dĩ nhiên xuất hiện trên người nàng. Vô hình vô chất, lại là Chân Vũ Hàng Ma Kiếm Quyết khóa chặt. Bầu trời trận đồ nháy mắt bộc phát ra hào quang sáng chói. Vô số kiếm khí phảng phất vượt qua thời không giống nhau vặn vẹo biến hình, thậm chí biến mất không thấy gì nữa. Mà Vũ Lâm Linh quanh thân đột nhiên phảng phất bị treo đầy pháo giống nhau lốp bốp nổ vang. Rất có tiết tấu, liên miên bất tuyệt, Lục Xanh sau lưng chạm đất, trên sàn nhà cọ sát ra hoa mỹ hỏa hoa, phi bồng chiến giáp, lại một lần bảo vệ Lục Xanh, mặc dù ngực miệng, lại một lần nữa phá vỡ một cái động lớn. Cái này phi bồng chiến giáp quả thực là nghiêu bức, chỉ cần ngươi không đem ta hoàn toàn đánh nát, mẹ nó còn có thể tự hành chữa trị. Mặc dù hai lần đều chật vật chặn Vũ Lâm Linh công kích, mà dù sao không có thương tổn Lục Xanh a. Oanh, may mắn còn chưa kịp dâng lên, xa xa không gian đột nhiên nổ tung, mà thi triển Chân Vũ Hàng Ma Kiên Quyết Tử Y Chân Nhân, dĩ nhiên miệng phun máu tươi bay ngược mà đi. Mẹ nó cái này đều đánh không lại. Muốn hay không hung tàn như vậy? Mọi người không phải đều là bất lão cảnh à? Mẹ nó bốn cái bất lão cảnh hậu kỳ liên thủ đều chơi không lại một cái. Cái kia Vũ Lâm Linh Tu Vi là cái gì? Lục Xanh trợn tròn trong mắt, lộ ra mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng. Không gian chấn động chậm rãi tiêu tán. Chân Trần Vũ Lâm Linh từ chấn động không gian bên trong chậm rãi đi ra. Lông tóc không tổn hao gì. Không đúng, Vũ Lâm Linh khóe môi nhếch lên vết máu. Không thể nói lông tóc không thương. Chí ít, tại một chiêu này kiếm quyết dưới, Vũ Lâm Linh còn là bị thương nhẹ. Ba cái nửa tàn, một cái không còn chút sức lực nào. Lại đổi lấy Vũ Lâm Linh một vệt máu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,